Yêu một kẻ ngốc. Chương 41. Giảng Tùy Anh sửng sốt, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu "sao không chết đi" của Lý Ngọc. Thân thể như bị bỏng lửa, đốt cháy đến đau đớn. Hắn thô bạo nhảy ngược lên. "Phá hủy trận đấu của cậu liên quan gì đến tôi? Đáng lắm, cậu mà cởi quần cho tôi thượng thì từ sớm đã chẳng xảy ra chuyện này." Lý Ngọc tức giận đến mức người run bần bật. Cùng loại người như Giảng Tùy Anh nói chuyện về tinh thần tập thể và vinh dự, nói chuyện mồ hôi và lý tưởng thì chắc chắn cậu chẳng đáng giá một xu nào. Tuy rằng cho tới tận giờ cậu cũng không định dựa vào đánh quyền để sống cả đời, nhưng mười mấy năm đổ nhiều mồ hôi và công sức như vậy chỉ để chuẩn bị chiến đấu một trận mà dốc sức luyện tập, cố gắng trả giá bao nhiêu nên không thể nói chuyện tiền nong để cân đo đong đếm. Mà Giảng Tùy Anh không chỉ làm hỏng những nỗ lực một thời gian dài như vậy của cậu, còn không hề xin lỗi. Chẳng những không xin lỗi mà vẫn kiêu căng, ngạo mạn, xem chuyện như chẳng có gì. Cậu nên sớm hiểu rõ bản chất của Giảng Tùy Anh. Cậu không nghĩ được mình lại ở cùng được với một người vô lễ quá đáng, không coi ai ra gì, một tên khốn đầy tật xấu không thể nhìn nổi lâu như vậy nữa. Cơ thể không cảm thấy khó chịu, nên cậu biết Giảng Tùy Anh không làm gì, nhưng lại bị bỏ thuốc rồi lột sạch, sẽ làm lỡ chuyện lớn. Cậu thật chỉ muốn đè Giảng Tùy Anh xuống đất đập một trận tơi bời. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nhịn xuống, nhặt từng chiếc quần áo lên mặt. Giảng Tùy Anh không muốn buông tha cậu dễ dàng như vậy, vờ tay đại, muốn tóm thứ gì đó để ném. Sờ tới sờ lui thì cầm được một cái cốc, trong cốc có nước. Hắn không nghĩ ngợi chút nào, liền hắt vào Lý Ngọc. Lý Ngọc vừa mới mặc xong bộ lót, nhưng bên trong đã bị hắt cho cả người đầy nước. Tuy rằng trong phòng mở hệ thống sưởi không hề lạnh, nhưng nếu mặc cả bộ ẩm ướt này mà ra ngoài thì cậu sẽ bị chết vì lạnh. Lý Ngọc trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nói, "Giảng Tùy Anh." Giảng Tùy Anh cũng trừng mắt lại nhìn cậu. "Lý Ngọc, cụ nhà cậu, cậu mới nên chết đi." Lý Ngọc kìm nén không xông lên cắn chết hắn. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn là người kìm nén được tức giận, hiếm lúc đỏ mặt, nhưng từ khi gặp Giảng Tùy Anh, cho dù cậu cố buộc mình phải bình tĩnh như thế nào, thì cuối cùng vẫn bị làm cho tức giận cực độ. Lý Ngọc dứt khoát cởi quần áo ra, cầm áo lông trực tiếp khoác vào, sải bước rời đi. Giảng Tùy Anh nhìn chăm chăm cậu, "Tôi không biết cậu có trận đấu." Lời nói càng ngày càng nhỏ. Lý Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, lướt qua người hắn đi ra ngoài. Giảng Tùy Anh ở sau lưng hét lên, "Xong rồi thì có gì ghê gớm nữa chứ?" Lý Ngọc cũng không quay đầu lại mà cứ rời đi. Giảng Tùy Anh xoay xoay tay, nhìn bóng dáng cao lớn của Lý Ngọc mất hút dần trong bóng tối. Hắn siết chặt tay, trong lòng vừa lo lắng vừa khó chịu cực kỳ. Hai ngày này, Giảng Tùy Anh rất bực mình. Từ lần tan ra không hề vui cuối tuần đó, trong lòng hắn vẫn luôn thấp thỏm. Hơn nữa lại không biết nên làm cái gì. Hắn rất muốn gặp Lý Ngọc, lại chẳng có mặt mũi nào mà đối diện, nên cứ chần chừ mãi. Tuy rằng làm lỡ trận đấu của cậu là không tốt, nhưng hắn vẫn chẳng thấy áy náy chút nào, nhiều nhất cũng chỉ chột dạ chút chút. Vào một buổi tối, hắn nhận được điện thoại của giám đốc Phạm mời hắn đi ăn tối. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải đi. Hắn còn tưởng giám đốc Phạm sẽ gọi thêm vài người đến cùng nhau, trao đổi tình cảm, vân vân gì đó. Nhưng không nghĩ tới là chỉ có hai người họ. Giảng Tùy Anh hơi bất ngờ, hắn biết giám đốc Phạm đến đây để nói ra suy nghĩ của mình, nên không phản ứng gì mà ngồi xuống cùng ông ta uống rượu hàn huyên. Được hai chén rượu lót bụng, giám đốc Phạm mở miệng, "Cậu em Giảng à, tiểu khu XX kia của chú bán tốt quá, mới có tí mà đã bị cướp sạch rồi." Giảng Tùy Anh cười cười, "Nhờ có phúc của giám đốc Phạm mới bán được như vậy." Sau đó, hạ giọng, "Cháu gái anh có tính ở đây chứ?" Giám đốc Phạm cười một tràng dài, "Từ từ, cứ từ từ." Hai người nhìn nhau cười, Giảng Tùy Anh nhấp rượu. Giám đốc Phạm như có chuyện muốn nói nhưng lại thôi. "Chú em này, hôm nay tôi mời chú đến, quả thật là có lời muốn nói. Hơn nữa cũng không phải chuyện tốt lắm. Giao tình giữa hai chúng ta, tôi nói chú ngàn vạn lần không nên để bụng. Nói đi nói lại, tôi tuyệt đối chỉ muốn tốt cho chú. Anh nói đi." "Chuyện tiểu khu cậu giải quyết lúc trước, tôi với lão Triệu tổng là 4 người. "Phải, chú lúc ấy hứa cho mỗi người một cái, có chuyện này đúng không?" "Có." Thật ra với quan hệ của chúng ta, chú không cần nói chúng tôi cũng sẽ giúp chú. Chú cũng là một người hiểu chuyện, chỉ cần hứa bằng lời nói chúng tôi nhất định tin chú. Căn bản chú không cần lo lắng có thể làm được hay không. Tâm tình Giảng Tùy Anh tụt xuống, đã biết chuyện này chắc chắn có vấn đề, hắn chặn lời Giám đốc Phạm. Giám đốc Phạm, anh có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Giám đốc Phạm lựa lời một chút, thở dài nói. Thế thì tôi nói thẳng vậy, chú hứa cho tôi cái kia đã rất thỏa đáng, tôi không có ý kiến gì. Nhưng là ba người kia... Giảng Tùy Anh hiếp mắt nhìn ông ta, trong đầu đã lóe lên vô số suy nghĩ. Hắn đã nắm bắt được một số tin tức mấu chốt, dù cho ba người kia đến tịch thu phòng ở, thì ở chỗ này rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Giám đốc Phạm có chút kiêng kỵ hắn, nếu không phải do ba người kia tìm ông ta thì ông cũng chẳng muốn đắc tội với người ta. Thế nhưng trước lúc làm chuyện này, ông ta cũng giúp Giảng Tùy Anh tìm người. Giảng Tùy Anh thế này, ông ta cũng không phải là người trong cuộc, rất là khó xử. Giảng Tùy Anh nhẹ nhàng nói, Giám đốc Phạm, anh nói tiếp đi. Trong lòng Giám đốc Phạm hơi hoảng, cắn răng nói, vốn là hứa mỗi người một cái, giờ lại biến thành như vậy. Chú xem cái kia giá trị bao nhiêu tiền, có thể so sánh sao, trong lòng bọn họ không thoải mái. Giám đốc Phạm lặng lẽ vươn năm ngón tay ra, Giảng Tùy Anh vỗ vỗ lên bả vai Giám đốc Phạm. Phạm ca, chuyện này rất cảm tạ anh đã chỉ điểm. Chú Giảng à, tôi cũng không còn cách nào khác nên mới phải nói, nếu không tôi ở trước mặt bọn họ cũng không thể làm người được, giá như chú không hứa hẹn gì lớn á, thì sẽ không có chuyện này. Nhưng mà hiện tại á, hey... Tôi hiểu, Phạm ca à, như vậy đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, anh nói lại với hội lão Triệu là hôm nào đó, tôi sẽ đích thân mời bọn họ ăn cơm, nhân tiện sẽ nói rõ luôn mọi chuyện. Được, tôi sẽ nói với bọn họ, chú cũng đừng có áp lực quá nha, tôi biết, chú bên này vẫn căng về tiền, chú xem rồi đến, có được không? Được, cảm ơn Phạm ca. Giảng Tùy Anh lại nhấp nhấp rượu, ánh mắt ngày càng thâm trầm, tâm tình bất định. Ăn cơm xong với Giám đốc Phạm, hắn không gọi luôn cho Giảng Tùy Lâm hay Bạch Tân Vũ, mà gọi cho Thư Ký Lương, bảo cô đưa danh sách hộ gia đình đăng ký cho hắn. Thư Ký Lương lại nói hầu hết những tài liệu đó đều ở trong tay Lý Ngọc. Giảng Tùy Anh không còn cách gọi điện cho Lý Ngọc, chỉ có thể bảo Thư Ký Lương gọi cho cậu. Ban đêm Giảng Tùy Anh nghĩ đi nghĩ lại chuyện này, vẫn không thể xác định vấn đề nằm ở ai. Hắn nghĩ, Bạch Tân Vũ còn không thông minh bằng mong hắn. Giảng Tùy Lâm cũng không có cái gan to như vậy, tặng 4 phòng mà chỉ có của Giám đốc Phạm là đến được tay ông ta, còn 3 bộ kia xem ra là không được tặng đi, mà tháng trước Giảng Tùy Lâm đã nói mọi chuyện đã ổn hết rồi. Kinh phí xây dựng 3 phòng kia không nhiều, nhưng vẫn hơn giá thị trường, nếu như hai thằng nhóc này dám bán qua tay thì quá lời rồi ấy chứ. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy hai đứa nhóc đó không có gan ấy. Giảng Tùy Anh suy nghĩ cả đêm, cũng không đưa ra được kết luận gì, chỉ có thể để thứ hai đi làm, rồi xem chỗ sang tên của 3 phòng kia, rồi xác định tình huống, sau đó sẽ tính sổ Giảng Tùy Lâm với Bạch Tân Vũ. Hắn cứ nghĩ đây là một chuyện đơn giản, nhưng không ngờ lại kéo dài tới 10 ngày. Đầu tiên là Lý Ngọc không nghe điện thoại, có tiếp điện thoại thì cũng là miễn cưỡng, leo nheo mấy ngày mới đem tài liệu đến. Hai người ở bên ngoài văn phòng đối mặt nhau, nhưng Giảng Tùy Anh bây giờ trong đầu, tất cả chỉ có chuyện 3 phòng kia, không hơi đâu đi chọc cậu, hung hăng trừng mắt nhìn một cái rồi xoay người đi vào văn phòng. Giảng Tùy Anh xem kỹ tài liệu về 3 phòng kia, có 2 bộ đã sang tên từ tháng trước, cuối cùng là một bộ 3 ngày trước mới sang tên. Nếu chưa có chủ, hắn cần có cách để lấy về, nhưng bây giờ đã là phòng ở của người khác, hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn 3 căn phòng kia thành tài sản của người khác. Mà phòng kia còn bán những hơn 1.000 vạn, thế mà mẹ nó ngay cả một con chữ hắn cũng chưa từng thấy. Giảng Tùy Anh tức giận, đấm vào bàn, lấy điện thoại, gọi vào di động Giảng Tùy Lâm. Hắn thực sự muốn biết là ai dám ở dưới mắt hắn ám độ Trầm Hương, hoạt động bí mật khiến phòng ở hắn đã hứa tặng biến thành chỉ có 50 vạn, sau đó lại đem 3 phòng thành như bây giờ. Chương 42. Alo anh, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói sáng sủa tuổi trẻ của Giảng Tùy Lâm. Cậu giờ đang ở đâu? Em ở trường học, lập tức đến công ty. À bây giờ, chốc nữa em có tiết. Lập tức, ngay bây giờ, đến công ty.

Lý Ngọc vừa mới nhìn thấy cơ thể lấy một tư thế kỳ quái mà dừng lại. Sau đó cậu cố gắng thả lỏng người, nhìn Giảng Tùy Anh, rồi đến Tiểu Chu, lại từ Tiểu Chu nhìn sang Giảng Tùy Anh. Lúc này Giảng Tùy Anh không tránh được có xấu hổ, nhưng hắn cũng không biết đến tột cùng vì cái gì mà lại không được tự nhiên như thế. Theo lý, bây giờ hắn với Lý Ngọc đã không còn là gì của nhau, mình thích ai hay ngủ với ai, Lý Ngọc chẳng xen vào được. Nhưng hắn vẫn không muốn Lý Ngọc thấy được mấy cảnh này, bởi vì cho dù Lý Ngọc có phản ứng hay không có phản ứng, thì hắn vẫn thấy bức rứt. Lý Ngọc đút bàn tay hơi run run vào túi quần, lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó dời mắt, coi như chưa từng thấy gì, nhìn về phía trước, lướt qua bọn họ đi lên. Tiểu Chu bị cậu nhìn cho phát run, theo bản năng dựa lại gần Giảng Tùy Anh ở bên cạnh. Đến giờ cậu ta cũng chưa bao giờ thấy một người có ánh mắt đáng sợ như vậy. Hầu kết Giảng Tùy Anh lên xuống, nuốt nước bọt. Hắn vỗ vỗ lưng Tiểu Chu, nhẹ nhàng nói, tự cậu đi xe về nhé. Nói xong xoay người đuổi theo Lý Ngọc. Lý Ngọc! Giảng Tùy Anh kêu một tiếng, vượt lên đứng trước mặt cậu. Hai phía đều là các phòng nhỏ, người qua lại rất ít. Giảng Tùy Anh chẳng sợ bị người ta dòm ngó, chặn đường cậu lại. Đôi môi mỏng của Lý Ngọc nhẹ mở, cút ngay. Giảng Tùy Anh hơi sửng sốt, đã rất lâu rồi Lý Ngọc mới ăn nói lỗ mãn như vậy. Mới đầu Giảng Tùy Anh còn thấy bực mình, nhưng sau đó lại nghiêng đầu mà nghĩ, chẳng lẽ là ghen? Nghĩ đến cảnh đó, trong lòng hắn hơi mừng thầm, cười nói, hóa ra hôm nay cậu thực sự có hẹn, tôi cứ nghĩ cậu lại chơi tôi. Lý Ngọc nghiêng người định lách qua hắn, Giảng Tùy Anh chẳng để cho cậu như ý, cố tình chặn trước mặt cậu, vui cười nói, Tiểu Lý à, cậu nhìn cậu xem, có phải cậu ghen rồi không? Vẻ mặt Lý Ngọc cứng lại, lập tức cười lạnh rồi lấy tay đẩy bả vai hắn qua một bên, sải bước đi lên phía trước. Trong lòng Giảng Tùy Anh bắt đầu tức giận, ôm lấy bả vai Lý Ngọc, cậu mẹ nó có thể bình tĩnh nói chuyện hay không hả? Nếu như cậu thật sự ghen, tôi có thể giải thích. Lý Ngọc dừng lại, đột nhiên cậu giữ lấy bàn tay đang nắm lấy vai cậu của hắn, rồi xoay người, vặn một phát. Giảng Tùy Anh không đề phòng, cánh tay bị vặn ra sau lưng. Hắn kêu một tiếng, Lý Ngọc đang cầm lấy tay bị vặn đó ấn lên tường. Lý Ngọc ghé gần lại tai hắn, giọng nói lạnh lẽo. Ghen, Giảng Tùy anh tưởng tôi để mắt anh sao? Cái loại người bung bét như anh tôi chỉ thấy bẩn thỉu. Nói xong, Lý Ngọc ra sức vặn cổ tay Giảng Tùy Anh một cái. Giảng Tùy Anh cảm giác cổ tay mình như bị chặt đứt, đau đến tái mặt. Dường như qua một khoảng thời gian không gặp, sức lực của Lý Ngọc càng mẹ nó kinh khủng hơn. Lý Ngọc buông tay, xoay người bước đi. Giảng Tùy Anh chửi tục một câu, vọt lên từ sau lưng cậu, thình lình đạp một phát. Lý Ngọc cảm giác có gió ở sau lưng, đang định quay lại, đã không kịp, lập tức bị một đạp vào thắt lưng, rồi ngồi sụp xuống đất. Giảng Tùy Anh còn muốn nhấc chân đạp thêm, Lý Ngọc đã túm được cổ chân hắn, dùng sức quăng một cái. Giảng Tùy Anh ngã quỵ ra, hai người lại đánh đến ra lửa, giãy giụa đứng lên rồi tiếp tục leo vào nhau. Nhưng chưa đánh được hai cái, lối đi đã có vài người bước vào, đi đầu là ông chủ của quán ăn Lý Văn Tấn. Có thể là người phục vụ, thấy hai người quá gay gắt nên đi gọi ông chủ. Này này này, sao lại thế, Tùy Anh, Lý Ngọc? Đi sau Lý Văn Tấn có mấy người quen của Giảng Tùy Anh, có thể là đến ăn cơm, tốt quá rồi, nghe một phát là chạy đến xem chuyện hài miễn phí. Lý Văn Tấn đi đến gỡ tay Giảng Tùy Anh đang đỏ mặt tía tai. Tùy Anh, làm sao vậy, có chuyện gì không bàn xong thì cũng đừng động tay động chân chứ. Lý Ngọc nhỏ hơn cậu bao nhiêu, đừng có chấp nhặt với cậu ấy nữa. Nói xong, lại quay sang Lý Ngọc nói, Lý Ngọc cậu, mẹ nó sao lại là người như thế hả? Tùy Anh còn bằng tuổi anh cậu đấy, sao cậu lại không hiểu chuyện như vậy? Chu Lệ Chính cũng kéo Lý Ngọc ra, y uống đến đỏ bưng hết cả mặt, chửi một câu, chích tiệt, hai người mà phải để cho người ta đến khuyên can, không đúng. Lý Ngọc là cậu sai rồi, cậu là tiểu bối, tại sao lại có thể động tay với Giảng ca? Bên cạnh cũng có mấy thái tử đảng xen vào mấy câu khuyên can. Trên cơ bản, những người này đều là bạn bè của Giảng Tùy Anh. Lý Ngọc sau khi quay về Bắc Kinh, cũng từ từ mà nhập vào vòng luẩn quẩn này, nhưng cắm rễ chưa sâu. Người ta chẳng có thiện cảm gì với cậu, đại đa số đều là nhìn mặt mũi ba với anh cậu mới kính cậu ba phần, nhưng lúc này chắc chắn đều là đứng về phía của Giảng Tùy Anh. Vài người bảy mồm tám lưỡi, mấy người kia nói xong, sắc mặt Lý Ngọc càng khó coi, bả vai Giảng Tùy Anh run rẩy. Được rồi, A Văn, anh buông tôi ra đi. Lý Văn Tấn nhìn hắn. Tôi buông anh ra nhưng anh cũng phải để mặt mũi cho tôi đấy. Quán tôi hôm nay mới khai trương, anh đừng tặng tôi quà to như vậy, tôi cánh vác không có nổi. Được, anh buông ra đi. Lý Văn Tấn lúc này mới buông tay, con thuận tay phủi phủi quần áo cho hắn, cười hi hi nói. Bình tĩnh nào, có phải uống hơi nhiều rồi không? Mọi người đừng có kích động, có gì từ từ rồi nói chuyện. Giảng Tùy Anh sửa sang lại quần áo, sau đó nói với mấy người kia. Chuyện này khiến mọi người chê cười rồi, công ty có chuyện, có mấy thứ không hài lòng nên bọn tôi hơi kích động, tan thôi. Hắn phất phất tay, sau đó nói với mình Lý Văn Tấn. Người anh em à, hôm nay khiến anh không thoải mái rồi, hôm nào mời anh uống rượu nhé, đừng để ý ha. Lý Văn Tấn vỗ vỗ hắn. Không có việc gì đâu, anh về đi. Giảng Tùy Anh gật gật đầu với mấy người, lại trừng mắt hung ác nhìn Lý Ngọc một cái, xoay người rời đi. Hắn đoán hắn đi rồi, đám người kia chắc chắn sẽ túm Lý Ngọc vào phòng bọn họ, tiến hành một cuộc nói chuyện của mấy vị tôn lão giáo dục trẻ nhỏ, sau đó sẽ chuốc sập cậu. Giảng Tùy Anh cười lạnh. Không tệ, coi như là thay hắn báo thù, chuốc cho chết cậu ta đi. Hắn ngồi vào trong xe, đóng sầm cửa lại. Ngã ghế, cảm thấy mệt mỏi cùng cực, mấy tháng cố gắng lại trắng trơn. Thật là hai người có thể nói chuyện bình thường mà, Lý Ngọc cũng từng gặp Tiểu Chu, giờ thì xong rồi, thằng nhóc này đã muốn cưỡi lên đầu hắn rồi. Mình lại quá nuông chiều cậu, không động tay động chân thì không phải đàn ông sao? Nói hắn bẩn thỉu, chết tiệt, loại đạo đức giả. Giảng Tùy Anh tức giận đập vô lăng một cái, hắn không thể sụp đổ như vậy, bằng mọi cách. Phải để cho Lý Ngọc biết cái uy không lại xem thường loài sói. Đời trước có phải hắn nợ Lý Ngọc không, mà đời này lại phải trả gấp gáp như vậy chứ. Dù kết quả thế nào, bản thân hắn chẳng vui vẻ, mà Lý Ngọc cũng vậy. Cuộc đời thật đúng là con mẹ nó rắc rối. Hôm sau, lúc hắn đang ở nhà nghỉ ngơi, nhận được điện thoại của Lý Huyên, hắn nhìn chằm chằm tên báo, hiển thị trên điện thoại một lúc. Cảm thấy thật là thú vị, đúng là thời đại của tin tức. Đúng như dự đoán, tối hôm qua, Lý Huyền đã biết con cố ý gọi điện đến xin lỗi vì em trai, có khi hôm nay Lý Ngọc cũng ăn đủ. Đương nhiên Giảng Tùy Anh thể hiện cực kỳ rộng lượng, nói nguyên nhân chủ yếu là do hắn, bản thân quá độc đoán, không cân nhắc đến ý tưởng của mấy người trẻ tuổi. Lý Ngọc cũng rất là thông minh, về sau sẽ khiêm tốn nhận ý kiến của họ. Tóm lại là sau mấy câu nói dối trơn tru, lại càng khiến Lý Huyền ngại. Nói nhất định sẽ bảo Lý Ngọc đến xin lỗi hắn. Giảng Tùy Anh vội nói sao hắn lại không biết xấu hổ như vậy. Lòng tự trọng của Lý Ngọc rất lớn nên không cần phải như vậy. Hắn càng nói Lý Huyền lại càng cố chấp. Cuối cùng Giảng Tùy Anh cũng miễn cưỡng đồng ý để Lý Ngọc đến xin lỗi chuyện này. Giảng Tùy Anh chẳng có gan làm, nhưng chỉ cần một cú điện thoại của Lý Huyên đã qua, không chỉ có Giảng Tùy Anh thỏa mãn, mà anh trai cậu mới là người có lợi. Hậm hực một ngày, tâm tình hắn đã tốt hơn nhiều, hắn sẽ chờ đến khi nào Lý Ngọc đến tận cửa xin lỗi thì thôi. So với ngày trước, thì giờ không giống vậy, lần này là do Lý Ngọc mở miệng trước, cũng là Lý Ngọc động tay trước, Lý Ngọc phải đến xin lỗi hắn. Hoàn toàn là xứng đáng rồi. Chẳng qua Giảng đại thiếu gia đã quên, trước đó hắn chọn chuyện mà động tay động chân, sao bây giờ không nghĩ đến ẩn tình trong chuyện này. Chương 45. Giảng Tùy Anh cứ nghĩ Lý Ngọc sẽ chờ đi làm rồi đến, không nghĩ tới cậu lại đến thẳng nhà hắn. Đến nhà cũng chẳng giống người bình thường gõ cửa để vào, mà mẹ nó lấy chìa khóa vào thẳng luôn. Giảng Tùy Anh đang nằm trên sofa đọc sách, nhìn thấy mà hoảng sợ, lúc nghe thấy tiếng chìa khóa tra ổ, nhảy dựng từ sofa lên. Sau đó nhìn thấy chỗ góc nhà có một cây gậy đánh gôn, thì đi đến chỗ cửa, cho xem là tên nào xui xẻo dám vào nhà ăn trộm trong khi hắn ở nhà. Đến lúc nhìn thấy Lý Ngọc mở cửa đi vào, hắn hoàn toàn đơ cả người. Lúc này hắn với Lý Ngọc cũng có chìa khóa nhà do hắn đưa cho. Hai người cũng quên chẳng hỏi hay trả lại. Lý Ngọc rũ mi mắt, liếc hắn đầy xa cách. Trong lòng Giảng Tùy Anh nói, chết tiệt, đây là cái thái độ đến để xin lỗi sao? Tức giận ngay lập tức, châm chọc, cửa lớn như vậy mà cả cái chuông cửa cậu cũng không thấy hả? Ai cho cậu tùy tiện vào nhà tôi? Lý Ngọc đứng ở cửa, trên tay cầm một đống quà để trên mặt đất, dường như cũng chẳng định đi vào, cười lạnh nói, thời tiết tốt như vậy, tôi nghĩ anh nhất định sẽ ra ngoài hẹn hò. Tôi chỉ tới đưa quà ba tôi muốn đưa thôi, để xong tôi sẽ đi. Giảng Tùy Anh nhìn mà phát bực, ai muốn lấy mấy cái thứ bỏ đi này? Anh cậu bảo cậu đến xin lỗi, cậu đến để xin lỗi đây sao? Lý Ngọc trừng mắt, tôi đến đây chỉ muốn đưa cho anh một bậc thang để xuống, anh đừng có được một tấc lại tiến một thước. Giảng Tùy Anh hừ một tiếng, cậu cũng có khí phách nhỉ, loại như cậu đừng có đến, lại còn cái loại thái độ đáng tởm này đúng là kinh khủng mà. Lời này đã chọc đúng nỗi đau của Lý Ngọc, khiến cậu tức đến nghiến răng nghiến lợi. Từ buổi tối hôm trước đến bây giờ, trong đầu cậu đều là đủ loại xúc động, muốn chỉnh Giảng Tùy Anh. Một bên thì chạy theo mông cậu, một bên là đem theo tình nhân nhỏ đi diễu võ dương oai. Thật sự đã khiến cậu ghê tởm cực kỳ. Cái gọi là thích của Giảng Tùy Anh cũng bèo bọt quá rồi. Cậu không biết phải vứt bỏ tâm tình này như thế nào. Cậu nghĩ Giảng Tùy Anh thực sự thích cậu, nhưng hình như là không phải vậy. Lúc cậu nhìn thấy Giảng Tùy Anh ôm thắt lưng của cậu trai kia xuất hiện trước mặt cậu, cậu cảm thấy như sét đánh ngang tai, đầu óc ong ong, cơ thể không nghe theo sự điều khiển, hoàn toàn không thể thích ứng được hoàn cảnh ngay lúc đó. Từ lúc cậu biết Giảng Tùy Anh đến bây giờ, Giảng Tùy Anh vẫn không hề che giấu sự yêu thích đối với cậu. Cho tới hiện tại, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp phải tình cảnh là Giảng Tùy Anh có thể thay đổi rất nhiều người tin. Tuy rằng trước kia cậu cũng đã nghe đồn về cuộc sống cá nhân của Giảng Tùy Anh, nhưng trong một năm nay Giảng Tùy Anh đối với cậu rất chân thành, không đồng ý cũng không từ bỏ, khiến cho cậu cứ nghĩ Giảng Tùy Anh cực kỳ trung tình. Cậu cảm thấy bản thân bị đùa giỡn, làm cho cậu không thể không cảm thấy phẫn nộ. Sinh hoạt cá nhân bung bét của Giảng Tùy Anh, ngoài miệng thì nói một kiểu, nhưng đến lúc làm lại một kiểu khác. Anh ta không xứng đáng với bất luận một người thật tâm nào. Trong nháy mắt, Lý Ngọc hiểu được Giảng Tùy Anh vẫn là kẻ ngạo mạn cố chấp với em trai ruột thì làm những điều tàn nhẫn thiếu đạo đức, nên sẽ không vì bản thân ngủ cùng với hắn vài lần sẽ thay đổi được, mà thay đổi là chính mình. Mà nếu một người như Giảng Tùy Anh dù chỉ thay đổi một chút ít vì mình, cậu lại càng không thể chấp nhận. Ngày đó khi vừa tỉnh lại phát hiện mình bỏ lỡ mất trận đấu quan trọng, cậu đột nhiên nhớ vô cùng rõ ràng lý do mình học quyền anh là bởi vì nhìn thấy Tùy Lâm nhỏ bé đáng thương bị anh trai của mình bắt nạt đến phát khóc. Vì thế cậu đã thề, đến một ngày nào đó sẽ đánh ngã cái tên chết tiệt đó. Đây mới nên là thái độ từ nhỏ đến lớn của cậu với Giảng Tùy Anh. Mà khoảng thời gian điên cuồng hỗn loạn của nửa năm kia hoàn toàn là một sai lầm. Giảng Tùy Anh nhìn cậu không nói câu nào, hai tay ôm trước ngực, nâng cằm kêu căng nói, xin lỗi đi, ba cậu, anh cầu bảo cậu tới làm gì? Lý Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, nhanh chóng rời cửa ra ngoài, còn khép cửa ầm một tiếng. Giảng Tùy Anh sửng sốt rồi chạy nhanh đến mở cửa muốn đuổi theo, nhưng lại cảm thấy giờ mà đuổi theo thì mất mặt quá, nên chỉ có thể đứng ở cửa gào, Lý Ngọc, đồ con rùa, cậu không sợ tôi báo cho anh cậu hả? Lý Ngọc không nói gì, đứng chờ thang máy. Lý Ngọc, cậu quay lại cho tôi. Giảng Tùy Anh xỏ dép lê chạy ra ngoài, thang máy đinh một tiếng, mở cửa. Lý Ngọc vừa định đi vào đã bị Giảng Tùy Anh xông lên, túm lấy cổ áo kéo quay về. Lý Ngọc cầm lấy tay hắn, quay người chuẩn bị vặn. Giảng Tùy Anh đã bị ăn chiêu này mấy lần rồi nên đã sớm có chuẩn bị. Linh hoạt chui xuống qua nách của Lý Ngọc, sau đó dùng tay kéo cổ cậu ấn cả người lên tường. Lý Ngọc cũng không cam lòng yếu thế, kẹp lấy cổ hắn, hai người trừng mắt nhìn đối phương. Cả hai bởi vì thiếu oxy mà mặt mày đỏ bừng, nhưng không ai muốn buông tay trước. Cuối cùng vì điều không hít thở được, lúc này mới ăn ý, người trước kẻ sau, buông lỏng tay, sau đó há mồm, dốc sức thở. Lý Ngọc đẩy hắn ra, muốn đi đến thang máy, lúc này thang máy lại đinh một tiếng khép lại. Giảng Tùy Anh bước một bước lớn tiến lên, chặn trước thang máy không cho cậu đi. Lý Ngọc nghiến răng, rốt cuộc anh muốn thế nào? Làm cho tôi một bữa cơm đi. Giảng Tùy Anh buộc miệng. Lý Ngọc kinh ngạc nhìn hắn. Giảng Tùy Anh xấu hổ, Ngày trước cậu làm mì cũng được, coi như tôi nhận lỗi với cậu. Lý Ngọc cười hư nói, làm xong anh lại hắt lên người tôi hả? Nói đến Giản Tùy Anh không khỏi nhớ lại cái đêm cuối cùng của hai người ở đây. Nếu Lý Ngọc cảm thấy bát mì hắt lên người cậu hôm đó là một loại nhục nhã, thì khi hắn bị thượng, bị đá, chẳng phải là muốn tìm bờ tường mà đâm đầu vào chết luôn sao? Giản Tùy Anh cả giận nói, cậu mẹ đó là cái gì? Là cậu quăng tôi, không bảo tôi sao? Cậu không đá tôi sao? Vẻ mặt Lý Ngọc cũng có hơi mất tự nhiên, cho tới bây giờ cậu cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày nói chuyện thẳng thắn về việc chia tay của hai người. Với cậu mà nói, loại quan hệ này chưa thể gọi là yêu đương, nên cũng chẳng có gì gọi là chia tay, chẳng qua chỉ là đến lúc chấm dứt mà thôi. Nhưng nhìn đến ánh mắt phẫn nộ cùng uất ức của Giản Tùy Anh, trong lòng của cậu có chút thay đổi. Giản Tùy Anh quát, không muốn đi thì thôi, ngày mai tôi đem đồ đến nhà cậu, trả trực tiếp cho ba cậu luôn. Sắc mặt Lý Ngọc thay đổi, tôi làm là được chứ gì? Giản Tùy Anh kéo khóe miệng cười, xoay người đi vào nhà. Lý Ngọc thật sự đi vào theo, hơn nữa còn rất quen thuộc, đổi giày để chìa khóa lên tủ giày, sau đó thay bằng đôi dép ngày trước cậu vẫn hay đi, toàn bộ động tác liên mạch lưu loát. Giống như cậu vẫn ở nơi này ra vào, không có khoảng thời gian đã qua. Giản Tùy Anh ngồi ở bàn ăn, chống cằm nhìn Lý Ngọc đi vào trong bếp, từ tủ lạnh lấy ra những thứ cần nấu, nhanh nhẹn làm việc. Tóc Lý Ngọc dài hơn một chút, sau gáy đã chạm đến cổ áo. Không biết bao lâu rồi chưa cắt, hình như mình cũng lâu rồi chưa cắt tóc. Nếu giống như ngày trước, hai người có thể rất tự nhiên mà cùng nhau đi cắt tóc, đương nhiên không thể đến chỗ Kevin. Nếu Kevin lại dẫn mối cho hắn, thì hắn sẽ rất xấu hổ. Nói tiếp, nếu Lý Ngọc có thể xử sự ôn hòa với Tiểu Chu, bọn họ cũng đỡ phiền toái. Nhưng mà, nếu Lý Ngọc giống như những tình nhân trước của hắn, hắn cũng sẽ không thích cậu như vậy. Rầu rĩ nhìn bóng lưng bận rộn của Lý Ngọc, trong lòng Giản Tùy Anh có một loại thương cảm khó nói nên lời, cứ từ từ mà xâm chiếm. Chương 46. Lý Ngọc từ cấp 2 đến cấp 3 đều thuê phòng ở một mình ngoài trường học, năng lực tự gánh vác cuộc sống rất mạnh. Còn Giản Tùy Anh đã tập thành quen có người hầu hạ, đại thiếu gia như hắn ăn cơm cũng có người đút tận miệng, cũng chẳng khác gì người tàn tật. Cho nên Giản Tùy Anh cực kỳ thích Lý Ngọc nấu cơm cho hắn, không chỉ là ăn ngon mà hắn còn hưởng thụ dáng vẻ sạch sẽ, gọn gàng khi nấu cơm của Lý Ngọc. Hưởng thụ Lý Ngọc bưng cơm đến trước mặt hắn, nói với hắn, đừng chơi trò chơi nữa, ăn đi không nguội. Cho dù chỉ có vài lần như vậy, nhưng với hắn, như là đã thật lâu rồi. Một lát sau, Lý Ngọc xoay người, bưng tới một chén mì nóng hổi bốc khói. Từng sợi mì trắng trong, thêm mấy cọng xà lách tô điểm, còn có một quả trứng chiên vàng. Giản Tùy Anh nhìn bát mì mà bị choáng, sau đó cầm đũa lên, chọc chọc lòng đỏ trứng, sau đó lại buông đũa xuống. Lý Ngọc rửa tay rồi lau khô, vừa khéo nhìn hắn, đúng lúc hắn ngẩng đầu lên, bốn mắt hai người chạm nhau. Ánh mắt Giản Tùy Anh có chút mê man, lại có chút thất thần. Lòng Lý Ngọc rung lên, cậu không thể tưởng tượng được người như Giản Tùy Anh lại có ánh mắt của kẻ yếu đuối như vậy. Giản Tùy Anh tựa lưng vào ghế, nhìn cậu nói, cậu phải đi rồi. Lý Ngọc không nói gì, cậu cảm thấy cổ họng như bị mắc nghẹn, ánh mắt với biểu cảm của Giản Tùy Anh đã trở lại bình thường, kéo khóe miệng cười cười. Được rồi, tôi nhận lời xin lỗi của cậu, về nói lại với anh cậu đi. Nói xong cúi đầu, cầm đũa vớt vài sợi mì, cuộn cuộn vài vòng quanh đũa. Lý Ngọc ném khăn tay vào thùng rác, xoay người đi đến Huyền Quang đi giày. Hai, Giản Tùy Anh xoay người. Ngày 6 tháng 6 sau, tôi có một tuần có thời gian, cậu đặt 4 vé máy bay đi Bắc Hải. Tôi, cậu có hai người ở công ty thức ăn gia súc. Lý Ngọc đi giày, không quay đầu lại, nói, được. Sau đó đứng lên, theo thói quen cầm luôn chìa khóa lúc nãy để lên tủ giày. Lúc này, Lý Ngọc nhận thấy động tác của mình, mới dừng lại. Ánh mắt Giản Tùy Anh dính chặt lên bàn tay cậu. Lý Ngọc từ từ buông lỏng tay, để chìa khóa về chỗ cũ. Mở cửa đi ra ngoài. Giản Tùy Anh thở dài, mở tivi, bên trong đang chiếu tiết mục nghệ thuật tổng hợp, rồi ăn mì, ăn đến cả nước cũng không còn. lại một mùa hè nữa tới. Mấy ngày nay, Bắc Kinh đã rất nóng. Giảng Tùy Anh không sợ lạnh, nhưng là cực kỳ sợ nóng. Mỗi ngày chỉ có một đường duy nhất là từ nhà đến gara, sau đó từ gara đi đến một cái điều hòa khác. Lý Ngọc đã đặt xong vé máy bay, nhưng hắn tạm thời không nói cho Lý Ngọc biết hắn định đi Hải Nam sau khi đi đến Bắc Hải, sợ Lý Ngọc không đi cùng hắn nữa. Lúc này, một nhóm bốn người, ngoại trừ hắn với Lý Ngọc, còn có hai người phụ trách dự án ở công ty thức ăn gia súc, y cùng với cậu em của vợ. Phụ nữ đó là đại diện pháp lý của công ty họ. Nghe nói vợ chồng họ đều tốt nghiệp đại học ở một trường đại học rất nổi tiếng ở Mỹ. Ở nước ngoài vài năm, sau đó về quê hương, xây dựng sự nghiệp. Qua nhiều người tạo lập quan hệ với hắn. Giảng Tùy Anh đã biết, hai người là bác sĩ, kỹ thuật và kiến thức rất mạnh. Sản phẩm cũng đều là sản phẩm tốt, nhưng không có đầu óc kinh doanh. Giảng Tùy Anh đã gặp hai người vài lần. Thấy hai người họ, quả thật là phần tử tri thức. Đối với sản phẩm mới của mình thì cực kỳ tự tin, tuy nhiên có nhiều triển vọng, nhưng lại không có nhiều kỳ vọng phát triển. Cho nên tuy hắn cảm thấy dự án này của họ không tồi, nhưng hắn không đồng ý tự mình đầu tư. Một là kỹ thuật nằm trong tay người khác, bản thân rất bị động, cực kỳ phiêu lưu. Hai là hợp tác với hai người này sẽ rất lao lực, nên hắn chỉ cung cấp đất, còn hai người trang bị về kỹ thuật. Cũng bằng cách này, họ phải dựa vào công nghệ sinh học bảo vệ môi trường thì mới xin được trợ cấp của chính phủ. Đây mới là vấn đề mấu chốt khiến Giảng Tùy Anh triển khai năng lực. Hiện giờ dưới sự trợ giúp của Lý Huyền, chuyện cơ bản đã hoàn thành 80%. Lần này Giảng Tùy Anh đưa hai người đi. Đưa hai người kia đi là vì chính phủ muốn tài liệu cho viện nghiên cứu. Ngày mùng 6, bốn người tới Bắc Hải, Lý Huyền đã cho người lái xe tới đón bọn họ. Vẫn đến nhà khách của chính phủ lần trước, Giảng Tùy Anh bước đến cửa khách sạn, tâm trạng thật bùi ngùi, liếc nhìn Lý Ngọc một cái. Vẻ mặt của Lý Ngọc cũng đầy xấu hổ. Dù sao, nơi này cũng là nơi hai người lần đầu tiên xảy ra quan hệ, cực kỳ điên cuồng. Nghĩ lại quan hệ của hai người lúc đó cực kỳ tồi tệ, dần dần lại biến thành tình nhân gắn bó chặt chẽ, rồi cuối cùng lại đến chẳng còn là gì của nhau, cũng chỉ là nửa năm mà thôi. Chỉ nửa năm ngắn ngủi, tâm trạng hai người đã hoàn toàn bất đồng. Lý Ngọc được sắp xếp ở phòng bên cạnh hắn. Buổi tối, Lý Huyền rảnh, mời họ ăn cơm tại ngay nhà khách, còn hẹn ngày mai cùng đi xem đất, dẫn họ đi gặp mấy lãnh đạo của địa phương. Có chuyện ngoài ý muốn đó là hai vợ chồng này tháng trước còn thúc giục Giảng Tùy Anh, bây giờ lại viện cớ, tài liệu chưa hoàn thiện, cần phải sửa lại, hy vọng có thể hoãn lại hai ngày. Làm cho Giảng Tùy Anh với Lý Ngọc không vui vẻ gì. Nhưng hai người kia dường như không muốn nể mặt ai, cực kỳ giữ ý kiến của mình. Giảng Tùy Anh biết, hai người kia là thông gia của hai người đi cùng với hắn, cũng không câu nệ mà nói, khoảng hai ngày thì khoảng hai ngày. Phong cảnh Bắc Hải không tệ, vừa khéo mấy ngày nay cũng không nóng. Hai ngày này, Giảng Tùy Anh chỉ ra ngoài đi dạo với ăn uống. Hai ngày sau, Lý Huyền đã hẹn xong, đưa bốn người họ đến thăm mảnh đất kia. Đi ban ngày, nên chuyến này khiến Giảng Tùy Anh phơi nắng đến choáng váng đầu óc. Sau đó Giảng Tùy Anh nói chuyện với hai vợ chồng kia, nói rõ cho họ biết tình hình thực tế của mảnh đất, sửa chữa lại một chút tài liệu. Nhiều nhất là trong vòng một tháng phải chuẩn bị thật tốt, rồi gọi Lý Huyền đến khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Chuyện ở Bắc Hải giải quyết xong, hắn đưa hai người kia về Bắc Kinh. Sau đó lấy ra hai vé máy bay đưa cho Lý Ngọc. Lý Ngọc nhìn vé máy bay, ghi tên mình ở trên đó, nhíu mày nói, Tam Á, ở chỗ vùng vịnh xây dựng khách sạn, cậu đi xem với tôi nhé. Lý Ngọc nói, tôi không thể nghỉ học lâu như vậy được. Giảng Tùy Anh giễu cợt, trốn học thì có to tát gì chứ, cậu đi một chuyến theo tôi đến công trường, học ở đó còn được gấp mấy lần so với học một năm ở trường đấy. Lý Ngọc do dự, hôm nào về? Đi hai ngày, sáng ngày thứ ba về Bắc Kinh. Được, lần đi Hải Nam này của hai người không được thuận lợi cho lắm. Bởi vì mưa to, máy bay phải lùi lại nửa giờ. Giảng Tùy Anh ngồi ở sân, chờ đến nỗi mông đau mỏi. Thật vất vả mới bay, lại cũng vì mưa to, xoay chuyển đến bốn lần cũng chưa thể hạ cánh xuống sân bay Tam Á. Tóm lại, đợi được đến khi máy bay vững vàng hạ cánh, không chỉ mình Giảng Tùy Anh, mà cả đoàn người mệt mỏi muốn chết luôn. Bởi vì mấy ngày hôm trước đều đi ra ngoài, không chú ý đến tin tức, cho nên họ đến nơi mới biết hai ngày nay bão đổ đến lưỡng Quảng, Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc, Phúc Kiến, Hải Nam đều bị ảnh hưởng. Lúc ấy hai người không thể quay về được nữa. 9 giờ hơn đến Tam Á, mưa cũng đã nhỏ hơn nhiều. Thời tiết sau mưa ở Tam Á cực kỳ mát mẻ, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy lạnh. Hé miệng ra hít một hơi đều là không khí tươi mát, cực kỳ thoải mái. Nhân viên ở Tam Á sắp xếp cho hai người ở một khách sạn 5 sao. Ngày mai mưa tạnh sẽ dẫn hai người đến thăm nông trường. Giảng Tùy Anh nghĩ, nơi này có núi, có sông, cực kỳ thích hợp để tăng thêm tình cảm với Lý Ngọc. Thậm chí hắn còn có kế hoạch đưa Lý Ngọc đi ăn một chút, sau đó đi ngâm nước nóng, vân vân. Tóm lại là cực kỳ lãng mạn. Nhưng vì máy bay chậm mất 4 tiếng, nên cơm tối giải quyết luôn ở trên máy bay. Bây giờ hắn mệt mỏi đến mức xương cốt cũng khó chịu, tâm tư gì đó cũng chẳng còn. Tắm rửa sạch sẽ xong, lên giường đi ngủ luôn. Giảng Tùy Anh ngủ thẳng đến 9 giờ, gọi bữa sáng đến phòng, ngồi ở ban công lộng gió ăn uống. Không lâu sau, khi hắn ăn xong, trời bắt đầu âm u, rồi đột nhiên đổ mưa. Giảng Tùy Anh còn định đi bơi, chẳng nghĩ đến không khí hôm nay chán như vậy. Mưa nhỏ từ từ thành cơn mưa to tầm tã. Rèm cửa ban công sát đất bị gió thổi bay phần phật. Giảng Tùy Anh ngồi tận ở sofa phía xa, chỉ sợ ra đó bị gió thổi bay mất. Hắn nhìn thời gian, mưa chẳng có xu hướng nhỏ đi chút nào, nghĩ đến kế hoạch buổi chiều, cảm thấy quá vô vọng. Tới giờ ăn cơm trưa, người tiếp đón bọn họ hôm qua gọi điện đến, nói mình đang ở nhà ăn khách sạn, gọi bọn họ xuống ăn cơm. Giảng Tùy Anh mặc quần áo đi xuống tầng, đến nơi đã thấy ba người đều đến cả. Lý Ngọc đang ngồi chỉnh tề trên ghế bàn chuyện với bên kia, hắn đi đến. Trong phòng có vài người đứng lên, cung kính theo sát hắn chào hỏi. Giảng Tùy Anh thấy trên người ba người kia đều có dấu vết của cơn mưa. Hắn ngồi xuống liền trút giận, cái thời tiết quỷ quái, thật là phiền mà. Một người trong đó nói, không còn cách nào khác, khoảng thời gian trong năm nay ở Hải Nam là mùa mưa bão. Nhưng nghe dân bản xứ nói mùa mưa năm nay đã đến chậm hơn nửa tháng so với năm trước rồi đấy. Giảng tổng đến đợt này thật không đúng lúc mất rồi, không biết nào thì mưa mới ngừng, nếu như vậy thì công trường cũng bị nghỉ. Hôm qua nghỉ nửa ngày, hôm nay lại nghỉ tiếp hả? Ngày kia chúng tôi đi, nếu cứ mưa như vậy thì đi đến công trường thế nào được, chúng tôi không thể không đi được. Một người trong đó an ủi, giảng tổng cũng đừng vội quá, chỉ cần qua hai ngày bão này, mưa chắc sẽ ngớt thôi. Cho dù công nhân nghỉ thì chúng ta vẫn có thể đến công trường, anh đến xem tiến triển thế nào. Tuy rằng không thuận tiện lắm, nhưng cũng đã đến đây rồi, chúng ta cố gắng hơn. Giảng Tùy Anh gật đầu, nhìn mưa to gió lớn ngoài cửa sổ mà sầu lo. Mưa to tầm tã, chuyến đi này không đạt được mục đích, ý nghĩ đó vẫn không ngừng được trong tâm trí. Mấy người chậm rãi ăn cơm trưa, ngồi lại tại bàn, nói chuyện gần một giờ, mưa đã dần dần nhỏ hơn, nhưng vẫn không thể đi xa ra ngoài. Vài người đề xuất với Giảng Tùy Anh vẫn giữ nguyên kế hoạch, ngày mai đi thăm. Giảng Tùy Anh tự nhiên không biết quyết định thế nào, hỏi Lý Ngọc. Cậu thấy thế nào? Hôm nay đi, hay để xem thời tiết ngày mai thế nào? Lý Ngọc nhìn ra ngoài cửa, quay đầu nhìn Giảng Tùy Anh. Tất cả mọi người đều đang nhìn cậu. Lý Ngọc hơi nhíu mày. Nếu không thì để ngày mai, có khi thời tiết ngày mai sẽ tốt hơn một chút, chắc cũng không thể xấu như hôm nay đâu. Vài người tỏ ý, đồng ý, gật gật đầu. Giảng Tùy Anh cảm thấy Lý Ngọc nói cũng có lý. Vì thế, đoàn người quyết định ngày mai mới đi. Cho dù thế nào, trước buổi sáng ngày kia, bọn họ cũng phải đến công trường xem qua, nếu không thì thật sự uổng phí cả chuyến đi. Chương 47. Giảng Tùy Anh ở lại chỗ này một vài ngày, Lý Ngọc bên cạnh phòng hắn, nhưng hắn chẳng có hứng thú ra khỏi cửa, nói gì đến chuyện hẹn hò, tắm suối nước nóng, lần nào bị từ chối cũng rất mất mặt. Tuy rằng trước đó ý chí vẫn luôn sục sôi, chuyện phải chinh phục hoàn toàn Lý Ngọc, nhưng sau một thời gian dài đối địch, mọi ảo tưởng đều tan biến. Ngày trước, lúc nào cũng muốn để thể hiện ôn hòa, hiện tại còn chẳng muốn nghĩ đến nữa. Có đôi khi ngẫm nghĩ lại, cũng không biết bản thân cố gắng vì cái gì. Có Lý Ngọc hay không có Lý Ngọc, ngày đều như nhau, tuy rằng trong lòng vẫn khát vọng, nhưng chuyện này cũng chẳng gây trở ngại đối với nhân sinh của hắn. Đâu phải chuyện gì cũng như nguyện chứ. Nhưng Giảng Tùy Anh

với dạng thời tiết này cũng chỉ trông chờ tâm tình ông trời như thế nào. Những lúc quẹo xe, Giảng Tùy Anh chỉ có cảm giác muốn bay ra ngoài luôn. Mưa quá lớn, cần gạt nước gần như không thể đuổi theo tốc độ rơi của hạt mưa. Hơn nữa, lúc sau còn có bụi nước. Cứ như vậy, mỗi lần phải có hơn 10 giây, Giảng Tùy Anh không thể nhìn được cái gì. Không có cách nào khác, Giảng Tùy Anh đành phải bật máy lên. Độ ấm trong xe cũng giảm xuống nhiều, làm Giảng Tùy Anh lạnh đến phát run người. Cả một đường đi, Giảng Tùy Anh không hề thấy một chiếc xe nào khác, chẳng có người nào không muốn sống để lái xe trong thời tiết này cả. Nhìn thấy bên ven đường có một gốc cây lớn bị gió thổi làm bật cả gốc, rác rưởi thì bay đầy trời. Trong nháy mắt, Giảng Tùy Anh cảm thấy bản thân mình cũng có thể như vậy bất cứ lúc nào. Hắn biết rõ không thể lái quá nhanh, nhưng vẫn có lúc hắn phải chạy đến 80 km/h. Thời điểm đó hắn cảm thấy cực kỳ không an toàn. Không phải là hắn không sợ hãi, hắn cũng tiếc rẻ mệnh này chứ, chỉ lo bánh xe quá trơn khiến cả xe cả người bay đi. Nhưng khát vọng muốn bay ngay đến công trường đã chiến thắng sợ hãi cùng lo lắng đó. Cứ đi nhanh rồi chậm, quá trình này vẫn phải mất đến 2 giờ đồng hồ. Giảng Tùy Anh đã gấp đến độ đầu muốn bốc hỏa mới bình an mà chạy được đến công trường. Tới công trường rồi, hắn lại bắt đầu lo lắng. Trên mặt đất đều là vật liệu thi công. Hắn cố gắng đi vào, nhưng vẫn phải dừng lại ở một chỗ cách ngôi nhà cao tầng khoảng 50-60 mét. Bình thường 50-60 mét, chỉ vài giây là có thể chạy qua, nhưng công trường ngoài trời cuồng phong gào thét, những thanh sắt đá vụn, cát cùng với một số thứ có thể bay lên đều chẳng kiêng nể gì mà bay đầy trời. Từ nhỏ đến lớn, Giảng Tùy Anh chưa bao giờ thấy một khung cảnh như vậy. Nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ mới biết được rằng 60 km kia so với 50-60 mét độ nguy hiểm vẫn chẳng là gì. Ít nhất khi đó còn có cái khung sắt này bao bọc. Trên trán Giảng Tùy Anh toát ra mồ hôi lạnh. Hắn do dự mất nửa phút, ngu ngốc đi ra ngoài như vậy cũng chẳng phải biện pháp tốt. Nghe nói bão này phải càn quét cả một đêm, nhưng hắn thì không có khả năng đợi được như vậy. Hắn quay lại ghế sau, lấy đồ ăn, nước uống cùng với thuốc men, nhìn cảnh tượng khủng bố bên ngoài, cắn răng một cái, đã văng cửa xe. Một trận gió to đột ngột thổi tới, cửa xe tấm sắt yếu ớt, bình một tiếng, bật mở ra ngoài. Giảng Tùy Anh nghe thấy tiếng bản lề của cánh cửa xe vang lên, như thể chỉ chốc lát sau, cái cửa xe đó có thể sẽ bị kéo văng ra luôn. Hắn không rảnh quan tâm đến cửa xe, mỗi tay ôm mỗi gói to, vác lên vai, che chở cho đầu và cổ, sau đó cố gắng lấy lại dũng khí, chạy đến tòa nhà. Nhưng chấn động của bão còn vượt xa cả tưởng tượng của Giảng Tùy Anh. Còn chưa đi được hai bước, một lực lớn kéo tới, khiến cho một người đàn ông trên 7 cân như hắn cứ như một tờ giấy bị quật ngã xuống đất ngay lập tức. Sức mạnh kinh hoàng của thiên nhiên này, con người cơ bản không thể chống lại được. Giảng Tùy Anh bị ngã không chỉ đầu váng mắt hoa, trên mặt còn đầy bùn đất. Nhưng lúc này, hắn cũng cố gắng không buồn nôn, nắm chặt túi đồ trong tay, chỉ sợ hơi buông lỏng ra một chút là có thể bị cuốn đi ngay. Hắn nhanh chóng chống tay đứng lên, chỉ mới mấy giây ngắn ngủi mà cả người hắn từ trên xuống dưới đều bị mưa xối ướt đẫm. Trong tay hắn cầm mấy gói đồ to, ý định muốn đứng dậy, nhưng không thể làm được, cứ đứng lên ngã xuống đến mấy lần. Nếu chỉ có một mình hắn thì hắn có thể đứng được, nhưng trong tay vẫn còn hai gói đồ to, thực sự không có khả năng thực hiện nhiệm vụ. Cứ như vậy, vừa đi vừa quỳ khoảng 10 mét, Giảng Tùy Anh biết bản thân không có khả năng đứng lên, ngược lại bò lại an toàn hơn một chút. Hắn cứ như vậy mà kéo theo hai cái gói to đi về phía tòa nhà. Từ nhỏ an nhàn sung sướng, lớn lên lại là Giảng đại thiếu gia đầy tiền, vậy mà giờ bò trên mặt đất trong công trường lầy lội bẩn thỉu, từng chút một đi về phía trước, kiên quyết đi vào tòa nhà. Muốn hỏi chuyện phải tội nhất trong đời của hắn, hôm nay tuyệt đối phải xếp thứ nhất. Đi vào được trong tòa nhà thì tốt hơn rất nhiều, ít nhất còn có tường che chắn. Giảng Tùy Anh quỳ rạp trên mặt đất, ra sức thở, mệt đến nửa ngày cũng không nhúc nhích được người. Nghỉ ngơi khoảng 10 giây, hắn cố gắng chống đỡ trên cơ thể đứng lên, bắt đầu gọi to tên Lý Ngọc. Nhưng tiếng kêu của hắn không thể vang nổi, tất cả đều bị tiếng gió gào thét nuốt trọn. Hắn chỉ có thể đi từng nấc thang, từng tầng để tìm kiếm, vừa tìm vừa kêu tên. Lúc hắn mở rộng khách sạn này, mỗi tầng đều có diện tích hơn 3.000 mét vuông. Lúc này không hề có ánh sáng như quỷ thành. Muốn tìm một người đang bị thương đến hôn mê, quả thực so với tìm một con chuột đang chạy, còn khó hơn nhiều. Giảng Tùy Anh khiêng hai cái gói to, tổng khoảng 5 kg, vừa chạy vừa kêu, khiến hắn mệt đến chân không còn cảm giác. Thật sự đời hắn chưa bao giờ phải chịu tội như vậy. Không chỉ có thân thể, mà còn có gánh nặng tâm lý ép hắn đến mức hoảng loạn. Nếu Lý Ngọc xảy ra chuyện gì, hắn thực sự không biết phải nói như thế nào với Lý Gia hay với chính bản thân của hắn. Tìm suốt 2 tầng, rốt cuộc, ở tầng thứ 3, hắn phát hiện ra Lý Ngọc. Dựa vào ánh trăng mỏng manh, hắn thấy Lý Ngọc đang cúi đầu dựa vào tường. Lý Ngọc! Giảng Tùy Anh kêu lên một tiếng, chạy đến. Lý Ngọc cũng nghe được tiếng kêu to của hắn, từ từ ngẩng đầu lên. Chương 50. Đầu gối Giảng Tùy Anh như nhũn ra, lập tức nửa quỳ, nửa bò, đi đến trước mặt cậu, nâng tay sờ sờ mặt cậu. Vẫn còn ấm, hắn thở hắt ra một hơi. Lý Ngọc! Anh đến rồi. Lý Ngọc nhỏ giọng nói. Giảng Tùy Anh, ừ, một tiếng. Lau nước mưa cùng bùn trên mặt, vẫn còn có thể nói chuyện, không chết người rồi. Lý Ngọc nâng cầm lên, nhìn hắn, lẩm bẩm. Anh thật sự đến đây. Giảng Tùy Anh cảm thấy đầu cậu bị đập đến hâm rồi, nhanh chóng dựa vào ánh sáng yếu ớt, từ trong túi, lấy ra đồ cứu thương. Hắn lật mãi mới mở được hộp cứu thương, sau đó phát hiện ở trong đó có một chiếc đèn pin cầm tay nhỏ. Mở thử, tuy rằng phạm vi chiếu sáng hơi nhỏ nhưng lại cực kỳ sáng. Việc này đối với hai người ở trong bóng đêm suốt một thời gian mà nói, không thể nghi ngờ đây là một loại an ủi. Giảng Tùy Anh nhét đèn vào tay cậu. Lý Ngọc, cậu giơ lên để tôi nhìn đầu cậu xem bị đập vào chỗ nào. Lý Ngọc từ từ nhấc tay, đưa đèn pin nâng lên, lúc chiếu đến Giảng Tùy Anh thì dừng lại. Biết Giảng Tùy Anh đã hơn 1 năm, nhưng cậu chưa từng gặp người đàn ông này chật vật như vậy. Anh ta luôn chỉnh tề, đến chói mắt, hăng hái, tóc tai cẩn thận. Quần không tìm được một nếp nhăn, nếu quần áo phối không hợp sẽ không ra ngoài. Còn người trước mắt trên mặt đều là bùn đất cùng vẻ mặt mệt mỏi. Quần áo so với khăn bàn còn bẩn hơn. Cậu thật sự không thể tin đây là Giảng Tùy Anh. Sau gáy bị sưng nóng lên khiến cậu đau đớn. Không xa ở ngoài kia là mưa rền gió dữ cùng với tiếng sấm chớp điên cuồng. Sau nhiều giờ cô độc cùng với bóng tối, hiện tại khiến cho cậu lần đầu tiên không biết phải làm sao. Lúc Giảng Tùy Anh nói chờ tôi, cậu cũng không có hy vọng gì đến trước trời sáng sẽ nhìn thấy hắn. Nhất là khi điện thoại bị gián đoạn, cậu lại rơi vào chờ đợi cô độc. Cậu biết bản thân phải tự trải qua đêm tối dài đằng đẵng, nhưng Giảng Tùy Anh thực sự đã đến đây. Vượt qua mưa gió bão bùng, vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm khôn cùng, thực sự đến bên cạnh. Dùng bàn tay lạnh lẽo sờ khuôn mặt cậu. Trong nháy mắt đó, cậu cảm thấy bàn tay này cực kỳ ấm áp. Giảng Tùy Anh nhíu nhíu mày nhìn cậu. Cậu nhìn tôi làm gì? Để tôi xem đầu cậu bị đập kiểu gì rồi. Bị cái gì đập vào vậy? Hắn cầm cổ tay Lý Ngọc, chuyển qua sau đầu, cố gắng phân biệt trên tóc Lý Ngọc chỗ nào là máu, chỗ nào là nước. Lý Ngọc không nói gì, lắc lắc đầu. Giảng Tùy Anh từ từ đẩy đám tóc dính máu của cậu ra, nhìn thấy một vết rách khoảng 4-5 cm, có máu chảy ra, xem ra không sâu, nhưng hắn không thể chắc chắn được. Tóm lại, Lý Ngọc vẫn trả lời với cử động được thì chắc là không nặng lắm. Lúc này hắn mới yên lòng hơn một chút, vừa lấy bông tẩm côn vừa nói. Cậu nói chuyện này xem, bình thường không đội mũ cũng chẳng sao. Một không mang chuyện này ra nói, cậu cũng thật là sao cậu không đi theo đốc công mà còn chạy đi đâu. Tất cả mọi người đều đã quay về, còn cậu lại rớt lại. Mọi người còn nghĩ cậu đã về từ lâu rồi đấy. Nếu tôi mà không phát hiện... Giảng Tùy Anh cũng không chuyên xử lý vết thương, nhưng hắn dựa vào thường thức bình thường thì chắc là cứ khử trùng trước, cũng chẳng quan tâm việc dùng bông thấm cồn chà thẳng vào miệng vết thương hay không. Lý Ngọc không kịp đề phòng, bị đau đến mức kêu thành tiếng, cậu cúi về phía trước. Giảng Tùy Anh sợ hãi. Ôi, đau lắm sao, cố gắng đi, giờ cũng không có ai thay cho cậu được. Nói xong, lại xuống tay tiếp. Miệng vết thương chảy máu, bị cồn sát qua sẽ không như bình thường. Lý Ngọc đau đến mức nghiến chặt răng. Giảng Tùy Anh có hơi lóng ngóng chân tay, lại đâm chọc thêm hai câu. Cậu có phải đàn ông không? Sao mà yếu ớt như vậy? Đau có chút thôi mà, ai biểu cậu không chú ý an toàn chứ? Cơ thể Lý Ngọc ngã về phía trước, đầu dần dần nhẹ nhàng dựa vào vai hắn. Từ lúc Giảng Tùy Anh biết Lý Ngọc đến bây giờ, Lý Ngọc chưa từng có hành động dịu dàng như vậy, thật sự khiến Giảng Tùy Anh khiếp sợ, ngay cả động tác cũng dừng mất một lúc lâu. Nói con người khi bị bệnh rất yếu ớt nghe lời, quả nhiên đúng là thật. Lý Ngọc chủ động dựa vào vai hắn, có phải là do đầu bị đập đến thủng rồi không? Không thì sao có thể như vậy được? Thái độ của Giảng Tùy Anh cũng tự nhiên, nhẹ dịu hơn một chút. Dùng giọng điệu dỗ con nít, nhẹ nhàng an ủi. Ngoan, nhịn một chút nào, không thể để miệng vết thương nhiễm trùng, rất nhanh sẽ xong thôi. Lý Ngọc không nói gì, vẫn im lặng dựa vào hắn. Giảng Tùy Anh nhanh chóng cộng thêm, không lưu tình, lau qua một lần miệng vết thương. Nhưng có rất nhiều máu đông, nên hắn cũng không thể xử lý tốt. Chỉ có thể lau được bao nhiêu thì cố gắng lau, sau đó quấn băng lại. Sau khi cuốn xong, hắn đặt mông ngồi luôn xuống đất, thở hổn hển nửa ngày. Sau đó lấy thức ăn cùng nước uống. Đến đây uống nước, sau đó ăn một ít nào. Hắn mở chai nước khoáng ra, đưa chai kề đến bên miệng Lý Ngọc. Lý Ngọc ngẩng cổ uống hai ngụm. Giảng Tùy Anh xé mở gói bánh quy, nhét vào miệng cậu. Lý Ngọc rất đói nên cũng phối hợp ăn. Giảng Tùy Anh thừa dịp cậu đang ăn, lấy quần áo ra đưa trước mặt cậu. Cậu thay đi. Lý Ngọc mặc quần áo ẩm ướt như vậy, rất dễ cảm mạo. Lý Ngọc cầm lấy quần áo, rồi lại nhìn bộ quần áo chẳng thể nhìn nổi của Giảng Tùy Anh. Anh không thay sao? Giảng Tùy Anh nhìn bản thân, sau đó cởi luôn áo vứt sang một bên. Tôi không mặc. Nói xong, cũng cởi luôn cái quần ướt sũng. Lúc hắn khom thắt lưng cởi quần, tay cầm đèn pin của Lý Ngọc chợt lóe lên. Liếc nhìn thì thấy trên cánh tay của hắn có máu chảy xuống. Lý Ngọc cầm lấy tay hắn. Anh bị sao vậy? Giảng Tùy Anh ngẩn người. Nhìn cánh tay của mình, sau đó giật vài cái. Ây, hơi đau. Hắn muốn quay đầu lại, muốn nhìn cả lưng, nhưng không nhìn tới được. Lý Ngọc xoay người hắn lại, thì thấy từ sau lưng đến cánh tay hắn, có hai vết rách đang héo mòn. Miệng vết thương không sâu, nhưng rất dài, gần như chiếm cả nửa lưng. Không biết là bị gì cứa qua. Lý Ngọc gần như không thở nổi. Sau lưng anh bị chảy máu. Tôi cũng biết bị rất nhiều thứ quẹt qua người, cậu không nói tôi cũng chẳng thấy đau á, nếu cậu không nhắc tôi thì tốt rồi. Bây giờ đau quá. Giảng Tùy Anh nhún vai, trong lòng đang tự hỏi bản thân tại sao lúc đó lại không có cảm giác gì. Có lẽ là do quần áo bẩn thỉu dính vào người cũng đã không thoải mái, rất nhiều cảm giác không thoải mái tập hợp lại nên không hề có cảm giác gì nữa. Tay Lý Ngọc hơi run rẩy, sờ sờ xung quanh miệng vết thương dính đất. Đem hộp thuốc cho tôi. Giảng Tùy Anh đưa lưng về phía cậu, rồi ngồi xuống đưa hộp thuốc cho cậu. Lý Ngọc bắt đầu dùng cồn xử lý miệng vết thương, còn hắn thì bắt đầu hối hận vì lúc nãy cười nhạo người khác. Thật sự là quá đau, cảm giác như da muốn thiêu cháy luôn. Nhưng dù sao vẫn có thể chịu đựng được, cắn răng không rên một tiếng nào để cho Lý Ngọc khử trùng, sau đó băng lại cho hắn. Lý Ngọc băng xong, bảo Giảng Tùy Anh mặc quần áo vào. Giảng Tùy Anh không chịu mặc. Cậu mặc đi, cậu bị thương nặng hơn, tôi sẽ không tranh cướp với cậu. Cuối cùng, Lý Ngọc không lay chuyển được Giảng Tùy Anh, chỉ còn cách đem một bộ quần áo khô duy nhất mặc vào. Giảng Tùy Anh lấy ra một cái chăn đôi từ túi. Bọc chăn plastic chất lượng rất tốt, bị hắn tha kéo từ ngoài kia vào mà vẫn chưa bị rách. Cũng may mà nó không rách, không thì ở nơi không chăn không chiếu này, mấy giờ nữa cũng sẽ rất khổ sở. Giảng Tùy Anh trải chăn sang bên cạnh khô ráo, sau đó đỡ cậu lên, nằm úp sấp xuống, rất ấm đó. Lý Ngọc cũng chậm rãi ghé nằm vào chăn, phút chốc có thể cảm thấy được một chút ấm áp hơn, đây đúng là sự hưởng thụ to lớn. Giảng Tùy Anh cũng nằm nghiêng ở bên cạnh, sơ sơ đầu cậu ngủ một giấc đi, Minh Phong đã gọi xe cứu thương rồi. Lý Ngọc với tay, đặt đèn pin ở trên đầu hai người, ánh sáng trở nên tối hơn một chút, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ mặt của đối phương. Lý Ngọc do dự mở miệng, thở dốc. cuối cùng cũng nói, tôi thật sự không nghĩ anh sẽ tới. Giảng Tùy Anh cười hừ hừ, nếu cậu không tức tôi, có khi tôi còn đến sớm hơn một chút đó. Lý Ngọc trừng mắt nhìn, dùng ánh mắt sâu hút, không chút kẽ hở, đem Giảng Tùy Anh tiến vào thế giới của mình. Hai người dựa vào nhau quá gần, lúc này lại nhìn nhau rất chăm chú, không khí trở nên cực kỳ mờ ám. Giảng Tùy Anh khen giọng nói, lúc cậu nhìn thấy tôi có phải cực kỳ cảm động không? Lý Ngọc hé miệng, không nói lời nào, cứ như vậy mà nhìn hắn không chớp mắt. Giảng Tùy Anh tựa như bị một nguồn lực nào đó dẫn dắt, không tự chủ được, tiến lại gần hơn nữa với Lý Ngọc. Sau đó, chậm rãi, hôn nhẹ lên bờ môi của cậu. Lý Ngọc không né, không tránh, hơi thở ấm áp phả lên mặt cả hai người. Giảng Tùy Anh nhẹ nhàng, chạm, sau đó yên lặng nhìn cậu. Cơ thể Lý Ngọc hơi dịch chuyển, đột nhiên đảo khách thành chủ, ngậm lấy bờ môi hắn, tỉ mỉ mút vào. Tuy rằng đây không tính là một nụ hôn kịch liệt, nhưng hai người lại cảm nhận được tim của cả hai chưa bao giờ gần nhau như thế. Loại sống nương tựa lẫn nhau khi rét lạnh run, chỉ muốn ỷ lại nhiệt độ cơ thể của đối phương, còn hơn cả tình ái điên cuồng cho bọn họ rung động mà trước đây chưa từng có. Lý Ngọc đem chăn phủ lên người cả hai, ôm chặt thân thể trần trụi của Giảng Tùy Anh. Giảng Tùy Anh cũng vươn tay ôm lấy eo cậu. Hai người nhắm chặt mắt ngủ. Ở trong hoàn cảnh tồi tệ, thân thể mang thương tích khác nhau nhưng lại ngủ cực kỳ yên tâm và yên lòng ở nơi như vậy. Hết chương 50.